Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194, khó chịu muốn khóc. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái này tiểu hồng mã khí tức rất là không đúng. Cho người ta một loại hung hãn cảm giác, thậm chí Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng còn chứng kiến cấp độ sâu tin tức. Hắn cảm giác cái này tiểu hồng mã nổi cơn giận sẽ phi thường khủng bố. Đường Tam ẩn ẩn cảm thấy chính mình khả năng đánh không lại cái này thớt tiểu hồng mã. Cảm giác như vậy làm Đường Tam có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn thế nhưng là 30 cấp đại hồn sư, thực lực tương đối khá. Nếu như đánh không lại cái này tiểu hồng mã, vậy liền quá mất mặt. Nhưng là Đường Tam càng xem càng cảm thấy cái này tiểu hồng mã không tầm thường, nhất là tại cùng tiểu hồng mã đối mặt lúc, không hiểu cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Đường Tam, Đường Tam, ngươi thế nào? Tại sao bất động? Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Đường Tam nghi ngờ nói. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu hồng mã có chút đặc thù. Đường Tam nghiêm mặt nói. Đặc thù? Nó giống như không phải hồn thú đi. Một thớt không phải hồn thú tiểu hồng mã, dù là lại đặc thù cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Ngươi đa tâm, Đái Mộc Bạch không tin nói. Là thật, Đái lão đại, cái này tiểu hồng mã thật không đơn giản. Ngươi khả năng đánh không lại nó đây. Đường Tam nghiêm túc nói. Đánh không lại nó? Nói đùa cái gì? Ta thế nhưng là 37 cấp hồn tôn, làm sao có thể đánh không lại một con ngựa? Ngươi suy nghĩ nhiều. Đái Mộc Bạch khoát khoát tay. Hoàn toàn không tin. Đường Tam nhìn đến đối phương không tin, hắn còn muốn nói điều gì? Bất quá lúc này thời điểm đội ngũ xuất phát, Đường Tam đành phải theo tới. Có thể hai mắt vẫn như cũ quan sát tỉ mỉ tiểu hồng mã. Một bên khác, Chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cưỡi ngựa đi tại phía trước, mà tiểu hồng mã lôi kéo xe ngựa sang trọng đi tại phía sau. Từng bước tiến lên, xe ngựa sang trọng bên trong, Lý Hiên cùng Chữ Vinh Vinh sát bên ngồi tại, thoải mái nhàn nhã nhìn lấy đội ngũ tiến lên. Lý Hiên ca ca, hiện tại có thể nói cho ta biết, vì cái gì ngươi cao hứng như vậy sao? Chữ Vinh Vinh mong đợi nói, có thể, kỳ thật rất đơn giản, ta tiểu hồng mã tấn cấp, không sai biệt lắm có thể giết chết 3 vạn năm hồn thú. Lý Hiên sâu xa nói, 3 vạn năm hồn thú, thật sao? Thật có thể giết chết 3 vạn năm hồn thú sao? Chữ Vinh Vinh không thể tin được nói, mắt to nhìn kỹ một chút cái kia thớt đáng yêu tiểu hồng mã. Nhìn lấy cái kia nhỏ nhắn thân hình, Chữ Vinh Vinh cảm thấy có chút khó có thể tin. Đương nhiên, ngươi có thể không nên xem thường lực chiến đấu của nó. Cái này dù sao không phải hồn thú, mà chính là dị thú, vẫn là biến dị, chiến đấu lực tăng lên tương đương nhanh nhanh. Lý Hiên xoa xoa Chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ nói, nguyên lai là dạng này, thật sự là không nghĩ tới. Khéo léo như vậy một thớt tiểu hồng mã lại có loại này bản sự. Thật sự là thật không thể tin. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nói, mặc cho Lý Hiên xoa đầu của nàng, nó vừa mới đột phá, khí tức còn có chút bất ổn, xem ra muốn tìm cái thời gian cho nó chế tạo một cái ẩn tàng khí tức hồn đạo khí. Lý Hiên khuôn lấy Chữ Vinh Vinh tóc thật dài, nói, cái kia trơn mềm cảm giác khiến Lý Hiên vô cùng dễ chịu. Lý Hiên ca ca thật lợi hại. Cái gì cũng biết. Chữ Vinh Vinh sùng bái nhìn lấy Lý Hiên, cảm giác Lý Hiên càng hiểu rõ nhiều, càng cảm thấy Lý Hiên như cùng một cái bí ẩn, làm sao cũng đoán không ra, làm cho người càng phát hiếu kỳ. Lý Hiên nghe được nàng, tuy nhiên cảm giác thật thoải mái, bất quá vẫn chưa tự mãn, mà là đối với tri thức thăm dò có càng nhiều hứng thú. Bởi vì càng là học tập, càng là cảm giác tự thân nhỏ bé, trên thế giới nhiều như vậy, thật không thể tin. Nếu như có thể hiểu rõ thấu triệt, hiểu được càng nhiều, cái kia làm sao không là một niềm hạnh phúc. Cho nên Lý Hiên vuốt vuốt chữ Vinh Vinh, cầm lấy cái kia thanh hồn đạo khí, lần nữa nghiên cứu lên. Thời gian, ngay tại Lý Hiên trong nghiên cứu chậm rãi vượt qua, rất mau tới đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Đường Tam nhìn lấy cưỡi ngựa chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la, lại nhìn một chút cái kia chiếc xe ngựa sang trọng, hắn híp mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Thế nào Tam ca? Mã Hồng Tuấn phát hiện Đường Tam biến hóa, nghi ngờ hỏi thăm, các ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta tiến vào rừng rậm có một hồi, có thể một cái hồn thú cũng không có gặp phải. Đường Tam nghiêm túc nói, a, đúng là dạng này, kỳ quái, hồn thú nhóm đâu? Mã Hồng Tuấn ngắm nhìn bốn phía, còn thật không nhìn thấy một cái hồn thú. Đái Mộc Bạch cũng nhíu mày, bởi vì hắn tới qua tinh đấu đại xâm lâm, trước kia cũng sẽ không giống hiện tại an tĩnh như vậy. Trước kia các loại hạ cấp hồn thú bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, nhưng là bây giờ, liền hạ cấp rắn, côn trùng, chuột, kiến đều không thấy. Cái này khiến Đái Mộc Bạch âm thầm nhíu mày. Tiểu Tam, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Đái Mộc Bạch nghi ngờ hỏi thăm. Đúng, ta biết là nguyên nhân gì tạo thành đây hết thảy. Đường Tam nghiêm mặt nói. Nguyên nhân gì đâu? Áo Tư Tạp cũng lại gần truy vấn. Rất đơn giản, là bởi vì cái kia thớt tiểu hồng mã, là khí tức của nó kinh sợ thối lui xung quanh hạ cấp hồn thú. Đường Tam nghiêm túc giải thích, ít có vô cùng trịnh trọng, tiểu hồng mã, không có khả năng, cái kia chính là một thớt phổ thông thớt ngựa, liền hồn lực đều không có, làm sao có thể dọa sợ hồn thú. Đái Mộc Bạch hoàn toàn không tin, bởi vì bằng vào hắn dò xét, tiểu hồng mã trên thân một chút hồn lực đều không có. Không có hồn lực cũng không có nghĩa là không cường đại. Trên đời này không chỉ là có hồn thú, còn có dị thú, mà cái này thớt tiểu hồng mã rất có thể cũng là dị thú. Đường Tam lần nữa nghiêm túc mở miệng, dị thú, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn nghe nói như thế, đều có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu đây là cái gì thú loại. Dị thú có rất nhiều loại, cầm giữ có khác biệt tu hành phương thức. Cảm giác không đến trên người bọn họ hồn lực rất bình thường. Thực lực của bọn hắn vô cùng cường. Đường Tam không ngừng giải thích. Phổ cập khoa học lấy dị thú tri thức. Ý của ngươi là nói, cái này bé đáng yêu tiểu hồng mã là dị thú, còn nói ngay cả ta đều đánh không lại nó. Đây có phải hay không là quá giả? Đái Mộc Bạch cau mày, thủy chung không thể tin tưởng. Ta không cần thiết lừa ngươi. Cái này tiểu hồng mã tuy nhiên xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng nó tuyệt đối là rất mạnh dị thú. Ta cảm giác cho dù là 8.000 năm hồn thú, đều đánh không lại tiểu hồng mã, 8.000 năm đều đánh không lại. Ngươi chắc chắn chứ? Áo Tư Tạp ngây ngẩn cả người, thanh âm đều có chút bén nhọn. Xác định, vô cùng xác định. Thậm chí ta cảm giác, liền vạn năm hồn thú đều có thể đánh không lại nó. Dù sao ta có một đầu vạn năm hồn thú đại giá chứ. Ta đối vạn năm hồn thú vẫn hơi hiểu biết. Đường Tam giải thích nói, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Cảm giác liền muốn nghe cố sự giống như, Mã Hồng Tuấn ngây ngốc đường. Ta không cần thiết lừa các ngươi. Được rồi. Các ngươi sớm muộn sẽ biết. Đường Tam không muốn đang giải thích, mà chính là cất bước đi thẳng về phía trước. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bọn người nhíu mày, cũng nhìn về phía cái kia tiểu hồng mã, nhìn lấy cái kia nhu thuận kéo xe bộ dáng. Bọn họ thủy chung không thể tin tưởng cái này tiểu hồng mã sẽ mạnh như vậy. Ngừng đi, thanh âm đạm mạc vang lên. Lý Hiên mang theo chữ Vinh Vinh theo trong xe ngựa đi xuống. Chữ Tông Chủ, ngựa của các ngươi thì cùng ta tiểu hồng mã, đều để ở chỗ này đi. nếu không tiếp tục nữa, Đường Tam bọn họ chỉ sợ không gặp được hồn thú. Lý Hiên sâu xa nói, xác thực, không nghĩ tới ngươi con ngựa này như thế bất phàm, dọa đến hồn thú cũng không dám tới gần. Thực là không tồi. Kiếm Đấu La mỉm cười nhảy xuống xe ngựa, nhìn thật sâu liếc một chút cái kia tiểu hồng mã, sau đó đem chính mình cưỡi đến thớt ngựa lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hồng mã thế nào? Chữ Phong Chí giờ phút này có chút mờ mịt, hoàn toàn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ba ba ta và ngươi nói, ngươi mau xuống đây, chữ Vinh Vinh không muốn phụ thân bị trò mèo. Các loại chữ Phong Chí xuống ngựa về sau, lập tức chạy tới đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nghe được chữ Phong Chí sửng sốt một chút, cách đó không xa Đái Mộc Bạch mấy người cũng ý thức được tiểu hồng mã bất phàm, nhưng vẫn là đánh tâm lý không nguyện ý tin tưởng. Bất quá, làm đem tiểu hồng mã còn có mặt khác hai con ngựa lưu lại về sau. Khi bọn hắn đi bộ đi về phía trước một khoảng cách về sau, các loại hồn thú rốt cục bắt đầu ngoi đầu lên. Những thứ này hồn thú bên trong không thiếu tiếp gần ngàn năm cường lực hồn thú. Cái này, Đái Mộc Bạch cũng nghiêm túc lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đi đến Đường Tam bên người nghiêm túc nói, Tiểu Tam, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ta thật đánh không lại cái kia thớt tiểu hồng mã sao? Đương nhiên, đối mặt nó, ngươi liền một chiêu đều chống đỡ không dưới. Đường Tam đả kích nói, ta, Đái Mộc Bạch nghe nói như thế, tâm lý có chút biệt khuất, nhưng nhìn lấy trong rừng rậm không ngừng xuất hiện hồn thú, Đái Mộc Bạch dần dần tin tưởng Đường Tam, nghĩ đến chính mình liền Lý Hiên một con ngựa đều đánh không lại. Đái Mộc Bạch tâm lý biệt khuất muốn gặp trở ngại, bên cạnh Áo Tư Tạp cũng kém không nhiều bộ dáng, liền Đái Mộc Bạch đều đánh không lại tiểu hồng mã, hắn một cái phụ trợ hồn sư thì càng đánh không lại. Cho nên Áo Tư Tạp tâm lý càng ngày càng khó thủ. Sau cùng nhịn không được thanh âm hắn khàn giọng thầm nói, đáng giận, đánh không lại Lý Hiên ta thì nhịn, dù sao hắn là thiên tài, có thể đánh không lại Lý Hiên nuôi ngựa, ta thì không cách nào nuốt xuống cái này giọng điệu. Dựa vào cái gì? Không có khi dễ như vậy ngươi. Áo Tư Tạp nói xong, biệt khuất đều nhanh khóc lên, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, khó chịu muốn khóc. Bên cạnh Đái Mộc Bạch nghe nói như thế, cũng có chút khó chịu. Áo Tư Tạp dù sao cũng là phụ trợ hồn sư, đánh không lại nói còn nghe được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.